Thì cái chuyện đó là nó thuộc về cái người mà có cái sự tinh tế về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này đây. Tôi thí dụ như bây giờ bà ngoại đi, nói là con gái đó ha, là không có được cười hả hả hả đâu. Bà ngoại mà thấy con cười như vậy đó ha, là bà ngoại giả trong miệng con á. Mà con gái không có đứng ở ngoài đường mà hét tướng lên, không có phải vậy. Muốn nói gì tới nơi nói. Bà ngoại nhất định là con không được như vậy. Thì như vậy khi mà bà ngoại nó nghe cái đứa bé nó la lên như vậy đó, nó cứ đứng ngoài đường nó ra rã nó gọi vô, rồi là nó cứ cười, là cứ hả cái miệng ra mà cười hả hả hả vậy đó. Thì bây giờ bà ngoại lại, bà ngoại đó, bà ngoại dặn rồi tại sao con vậy? Thì trong lúc bà ngoại nói là bà ngoại dặn rồi sao con làm vậy, thì bà ngoại làm với tâm gì? Có hai cái. Bà ngoại có thể làm với tâm từ, mặc dù bà ngoại gõ một cái gì nhưng mà làm với tâm từ. Có khi bà ngoại không gõ gì hết nhưng bà ngoại làm với tâm sân. Khác. Hai cái đó khác nha. Cái khó mà với một cái tâm từ đó thì lợi cho người có tâm từ, lợi cho cái người khó này, mà lợi cho cả cái người được tiếp thu cái khó bằng cái tâm từ đó. Còn nếu như người khó mà với tâm sân đó, bản thân mình làm khổ mình trước, hai nữa làm khổ cái đối tượng này luôn. Nó mà tiếp bằng cái tâm sân á, nó cũng không nghe, nó trả treo lại, chứ không có đơn giản nữa. Cho nên thật ra trong cái đời sống á, mình nói giáo dục là rất cần thiết. Không có giáo dục thì giống như con ngựa nó không cương, nó không có chạy đến đích được, đúng như vậy. Nhưng mà giáo dục cực kỳ khó khăn. Chuyện đó không phải ai cũng thành công được, không phải ai cũng làm được đúng cái pháp như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta không có nhờ giáo dục để mà uốn nắn cái tâm của mình, hay là uốn nắn cái tâm của cái đứa trẻ đi, nói là đứa trẻ chứ thiệt ra cái tâm nó không có trẻ già. Cái tâm ở lứa tuổi nào cũng là tâm, nhưng vì nó còn trẻ, nó chưa có thu thập đủ tất cả những cái yếu tố để mà nó hoạt động dữ dội thôi, chứ nó không có trẻ, không có già gì trên. Nó cứ như thế, nó càng lúc nó càng mạnh mẽ hơn lên thôi. Thì như vậy khi mà để dùng cái tâm này để uốn nắn cái tâm kia, thì kinh Pháp Cú nói rõ rằng chỉ có cái tâm từ đó mới có thể làm dịu lại cái tâm sạch. Như vậy thì mình giáo dục con của mình, cháu của mình góp ý cho người bạn của mình, thì mình coi mình làm bằng cái tâm gì. Nếu mình thấy mình đủ tâm từ thì làm, không đủ tâm từ thì thôi, ngoài ra không có làm, nó phản tác dụng. Thì như vậy cái người mà khi mà tiếp nhận cái đối tượng này nè, mà làm cho tất cả các cái căn của mình đó đều là nhướng cái màu của tâm sân, thì cái đó là cái phải tu tập từ chỗ này. Bởi vì không bao giờ chúng ta có thể sửa được cái quả này như ý mình muốn. Không bao giờ. Và mình chỉ có thể đó làm cho cái quả này nè, bởi vì cái quả này nó sinh ra rồi nó sẽ mất. Thì bây giờ mình khi mình tiếp nhận nó rồi đó, thì mình gieo lại bằng cái tâm từ. Thì ở đây nè, cái mà khi mà nó đã diễn ra, cái tâm quả nó diễn ra rồi đó, thì nó bắt đầu nó chuyển. Mà nếu như mình gieo nó lại bằng cái tâm sân, mình tiếp nhận bằng cái tâm sân á, thì cái này, cái quả bất thiện này nó sẽ tăng trưởng lên, nó tiếp tục nó trổ. Thí dụ như bây giờ chẳng hạn rầy la con cái, mà trong lúc mình nóng quá, mình giận quá mà mình rầy la, không có hiệu quả gì hết. Cái hiệu quả đi ngược lại. Ngoài mặt thì nó im, nó không nói gì hết, nhưng mà trong tâm của nó, cái sự phản đối nó rất là mạnh mẽ. Đó là cái hoạt động đương nhiên của các cái tâm sân. Mình đưa cái tâm sân tới là chắc chắn người ta không tiếp nhận. Bởi vì cái đứa con nó còn lệ thuộc kinh tế, nó còn lệ thuộc vào nhiều thứ, lệ thuộc do cái thói quen từ đó giờ dâng lời cha mẹ. Từ đó giờ là cung kính cha mẹ đã quen rồi, thành ra nó chịu nhịn xuống, nó chịu ép xuống. Nhưng mà nó vẫn tích lũy cái mầm phản kháng ở bên trong, nó không có dừng lại được. Bởi vì ai sinh ra đời cũng có cái tâm sân thôi. Đây, chúng ta ráng chút xíu cho hết cái phần này. Như vậy cái tấm mà đa sân này đó là cũng do cái tập quán nó tích tụ dần dần trong cái đời này. Thí dụ như bây giờ cái người nào á mà từ nhỏ tới lớn sanh trong gia đình mà được nuông chiều một cách quá đáng đó, tức là cái gì cũng được đáp ứng, cái gì cũng được thỏa mãn đó, thì cái người đó là đang trưởng dưỡng cái tâm sân. Bởi vì nó thỏa mãn cái tâm tham lên đến mức độ cao nhất thì đó cũng chính là cái quả đấm nó sẽ đưa ngược lại khi cái tâm tham không được thỏa mãn. Cho nên cái đứa trẻ mà nó được luôn chiều đó thì nó muốn cái gì nó được cái đó đã quen rồi. Bây giờ nó muốn mà không được đó thì nó phải làm bằng mọi giá cho bằng được với cái tâm sân của nó. Cho nên nuôi con mà nuôi bằng cái sự chiều chuộng á, là mà nhất là chiều chuộng hoàn toàn á, là điều đó chúng ta phải xem xét lại. Có những cái cần phải chiều chuộng, có những cái không có chiều chuộng, có những cái phải cứng cỏi thì mới giúp đỡ cho cái đứa trẻ đó, nó coi như là nó điều hòa được cái đời sống nội tâm của nó. Chứ còn nếu không á, là chúng ta trưởng dưỡng cái tâm tham là chính là đang trưởng dưỡng cái tâm sân. Đó là một cái mà thuộc về tập quán. Như vậy người được nuông chiều quá đáng thì dầu cho có một cái chút xíu nào á mà không hài lòng thì cũng khó chịu, cũng cao có. Hoặc là cái người này do đời trước làm những cái nghề mà bức hại chúng sinh, ví dụ như cái người đó làm cái nghề đau phủ thủ chẳng hạn, cái người đó làm cái nghề giết gà giết vịt, giết con này con kia để mà buôn bán thức ăn cho chúng sanh, thì những cái người đó là cũng là gọi là quân tập cái tâm sân của mình. Hoặc là những cái người mà họ làm cái nghề mà tra tấn, làm cái nghề đồ tể, làm cái nghề tra tấn, thì lúc đầu có thể là do cái nghề nghiệp người ta phải làm, nhưng mà về sau đó có những người tỏ ra rất là thích thú trong cái chuyện tra tấn người khác, mà nó trở thành thứ bệnh hoạn. Cách đây 2 năm đó thì tôi có dạy anh văn cho một cái cô đó, cổ bên ngành du lịch đó. Thì cổ có nói chuyện này, cổ mới nói cô Tâm có biết có một cái nghề rất lạ không? Cái nghề đó là chịu đánh một roi thì được 10 đô. Thì có những cái người ngoại quốc á, họ qua đây đó, thì họ đến cái chỗ mà họ uống rượu đó, thì họ mới gặp cái cô gái trong đó, họ tuyển cái cô nào mà họ vừa mắt nhất á, thì họ mới nói bây giờ á, cô á, bằng lòng là đi với tôi không? Tức là cô chịu tôi đánh được một roi thì tôi trả cô 10 đô. Sức cô được chịu bao nhiêu thì tôi trả bấy nhiêu. Thì hai người mới mướn một cái khách sạn, thì cô này phải thoát đi hết, không có mặc quần áo gì. Thì anh ta uống bia, thì anh ta ngắm cô này, xong rồi anh ta dùng cái roi đó, anh ta biểu cô này nằm sấp, cô ta quýnh một roi như vậy đó, cô này quằn quại hết, thì anh ta móc túi anh để 10 đô xuống, anh ta dằn cái ly đó. Rồi xong rồi anh ta uống rượu, anh ta thưởng thức cái sự quằn quại đó, cho đến khi cô này bình thường trở lại rồi, ông hỏi bây giờ đủ sức chịu một roi nữa không? Nếu mà cô này đủ sức á, thì ông sẽ quánh một roi nữa, ông sẽ thưởng thức cái đó và trả 10 đô. Cho đến khi nào cô này nói là thôi hết, tôi không có chịu đựng được nữa thì ngừng lại. Rồi xong sau đó là ông ta sẽ dẫn cô này đi ăn đi uống, nói chuyện rất là đàng hoàng tử tế. Thì quý vị thấy cái tâm sân không? Nó thể hiện ra như vậy. Và nó làm cho người ta cảm thấy là người ta hạnh phúc khi người ta hành hạ người khác. Nhưng mà thật ra cái đó không phải là hạnh phúc đâu. Người ta cảm thấy hài lòng, người ta cảm thấy nó có một cái điều gì đó gọi là nó, gọi là người ta cảm thấy cực kỳ là sảng khoái khi người ta làm cái điều đó. Chỉ đánh thôi. Mà nhìn cái cô này là cái lưng trần, da trần mà phải quằn quại lên vậy, thì cảm thấy rất là thoải mái, cảm thấy rất là vui vẻ trong cái chuyện uống rượu để thưởng thức cái đó, rồi đánh tiếp, trả tiền tiếp. Và cái tấm nết quen sân này đó là cũng có thể do cái đời trước á, đã từng sống trong địa ngục, hoặc là đã từng sinh ra trong cái cõi Atula, và bây giờ do cái đã hết rồi, đã hết cái nghiệp ở đó rồi, Thì bây giờ do cái thiện nghiệp được tái sanh làm người, nhưng mà cái sân này là nó vẫn còn tích trữ ở trong tâm. Thì cái tánh đó quen sân là như vậy. Cái này cũng có thể là cái người này từ cái cõi chư thiên, mà chư thiên ở dục giới đó, sau khi mà đã thọ hưởng hết cái phước báo về vật chất của mình rồi đó, thì những cái người này đó họ được tái sanh xuống cái cõi người. Bởi vì có những cái vị chư thiên sau khi hưởng hết phước báo của mình đi thẳng xuống địa ngục, bởi vì nó chỉ là phước báo vật chất thôi. Thì hưởng hết rồi thì giống như người không còn tiền nữa, thì bây giờ còn cái gì xấu nhất là phải xài, đó là những cái tâm bất thiện của mình đó, thì nó trổ quả bất thiện đi thẳng xuống địa ngục. Nhưng mà có người còn được trổ cái quả ở cõi dục giới này nè, làm người, thì cái người đó cũng chứa cái tâm sân bên trong. Hoặc là một cái lý do nữa, mà cái này chắc lẽ là tất cả chúng ta đây đều mắc phải đó, là do mình yêu cái tự ngã mình nhiều quá. Thì chính vì mình yêu cái tự ngã của mình đó, cho nên là cái mình gọi là tự ái nhiều quá. Nói theo cái từ mà mình dễ hiểu nhất đó, là tự ái nhiều quá, tức là mình yêu mình nhiều quá. Mình coi mình là tất cả, mình coi mình là trung tâm, cho nên hả, ai nói động tới mình là mình không chịu, mình không vừa ý. Và quý vị mà đọc báo công an đó, thì quý vị thấy có những cái chuyện là rất là vô lý. Hai cậu ngồi uống nước đây, mà cái người đi vào đó thì cậu này nói: "Ê mày, trên tao hả mày?" Thì cái cậu kia không thèm trả lời, thì cậu này sấn tới là đánh liền, không có để chậm trễ. Cái đó là một trong những cái khía cạnh mà cái tự ngã của mình quá lớn. Và bây giờ hầu như là những cái người mà trẻ trẻ bây giờ đó, là người ta có những cái mà yêu cái tự ngã của mình đó hết sức vô lý như vậy. Để mai mốt khi mà giảng tới cái phần mà gọi là cái ngã mạn đó, thì chúng tôi sẽ đưa ra một vài cái thí dụ mà có đăng báo rõ ràng, để quý vị thấy là cái yêu cái tự ngã của mình đó là nó diễn ra hết sức là vô lý, nhưng mà lại trở thành cái mốt của cái lớp trẻ trong cái đời sống ngày nay. Như vậy là bốn nguyên nhân sanh sân đó, thì chúng ta đang nói được một phần đó, là tánh nết quen sân. Cái thứ hai là không suy xét tinh tế. Cái thứ ba là thiếu sự học hỏi. Và cái thứ tư là thường gặp cảnh không tốt. Bây giờ cái thời gian hôm nay là hết rồi, cho nên chúng ta tạm nghỉ đây, lần sau chúng ta tiếp theo. Xin mời tất cả quý vị. Nguyện đem công đức này hướng. Chúng ta đã xong cái phần khái niệm về tâm sân, và chúng ta đang đi đến cái phần nguyên nhân phát sinh cái tâm sân. Thì nó có tất cả là bốn nguyên nhân. Đầu tiên chúng ta nói là cái tánh nết quen sân. Quen sân tức là tục sinh có tâm sân. Tức là sân đã có từ tiền kiếp rồi, và ai sinh ra cũng có tâm sân cả. Tham thì làm cho chúng ta tái sanh, nhưng mà sanh ra là tâm sân có rồi. Lần trước đã nói cái này xong rồi. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ hai là không suy xét tinh tế. Không suy xét tinh tế tức là không có một cái sự suy gẫm sâu xa, không có sự suy sợ gẫm sâu xa về tứ đế, về nhân quả. Về tứ đế, về nhân quả, về nghiệp báo. Do đó mà cứ hành động theo tâm sân. Cái này thật ra đó, khi mà mình cứ nhớ là đi, khi mình sinh ra mình được cái sự giáo dục của gia đình, của nhà trường, rồi đồ của chính mình học hỏi đó, thì hầu như là chúng ta ít có cái duyên lành để mà biết đến cái pháp chân đế này đây, biết đến cái pháp chân đế. Vì vậy đó mà gia đình, cái giáo dục gia đình, cái giáo dục trong nhà trường, cũng như những cái gì mà chúng ta học hỏi qua cái đạo đức xã hội đó, thì tất cả là đều tập trung để mà dạy chúng ta sống như thế nào mà nó thuận hòa và nó tốt đẹp với một cái đời sống gia đình và xã hội, nghĩa là một cái đời sống nhập thế. Và khi một cái đời sống nhập thế đó thì nó phải thuận theo những cái quy ước của xã hội, mà những quy ước đó quy định là tốt, thế thôi. Còn những cái thuộc về cái bản chất ở trong cái sâu xa trong cái đời sống của tâm và thân đó thì chúng ta đã không được học hỏi một cách đầy đủ. Và vì vậy cái quan niệm sống của chúng ta làm sao chúng ta phù hợp với cái cuộc đời, làm chúng ta thích ứng với cuộc đời, làm thế nào chúng ta thành công cái cuộc đời như là tất cả mọi người đã quan niệm như vậy, thế đã là rất tốt đẹp rồi. Làm sao chúng ta còn có thể biết cái gì mà nó đưa đến chúng ta đau khổ? Chúng ta chỉ biết rằng cái chuyện đó không hài lòng thì chúng ta đau khổ, chỉ có thế thôi. Và những cái chuyện mà coi như là nó giống như mình nói là những cái bất hạnh, những cái thiếu may mắn nó xảy ra trong cái đời sống mình làm cho mình đau khổ, mình chỉ biết thế thôi. Mình không biết được cái sâu xa trong cái tứ đế này, thế nào là cái khổ mình chưa được học hết, thế nào là cái nguyên nhân tạo nên cái khổ mình chưa được học hết. Mình biết, nhưng mà biết một cách coi như là giống như là trên một cái đại cương thôi. Còn cái sâu xa mà để đào cho thật sâu trong những cái thâm thẳm trong cái đời sống nội tâm của mình á, thì chính mình không thấy hết, không thấy hết tất cả những cái hiện trạng của nó. Chính vì vậy mà cái mình cứ sống thuận theo tự nhiên, hễ cái gì mà nó làm cho mình hài lòng thì mình cảm thấy thỏa thích và mình thấy đó là hạnh phúc. Còn cái gì mà nó làm cho mình khó chịu, nó không có vừa lòng vừa ý mình á, thì mình khó chịu, mình bực bội, mình phản ứng trở lại, thì cái đó ai cũng cho là tự nhiên hết. Thì khi mà mình nói cái tự nhiên đó thì tức là nói là mình sống hành động theo cái sự điều động của tâm sân. Và khi mà nếu mà chúng ta nói là cái đối tượng này khi mà nó khả ái, nó khả hỷ, thì nó làm cho cái tâm của cái người tiếp xúc đây nè cảm thấy hài lòng, cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy vui thích. Và chúng ta định nghĩa tất cả những cái này bằng cái chữ hạnh phúc. Còn cái đối tượng này khi nó hiện ra không khả ái, không khả ái, không khả hỷ, thì nó làm cho cái tâm này nè, cái tâm này á, nó trở nên bực. Thứ nhất là nó không hài lòng cái đó, nó không hài lòng, nó không ưa thích, nó bực bội, tức giận. Ai cũng giống nhau hết, ai sinh ra cũng đã, cũng cái tánh nết nó đã quen tham, và tánh nết nó đã quen sân, và nó chìm đắm trong cái si, không biết được. Ai cũng thế thôi, không có ai khác ai, chỉ trừ người đó là bậc thánh thì mới có khác, còn nếu không là chúng ta giống nhau hết. Và như vậy thì khi mà trong cái đời sống đó, chúng ta phản ứng như thế này cũng là bình thường thôi. Thì thấy ai cũng vậy, mình cũng vậy, đâu có cái gì mà phải suy nghĩ lại hay là có gì phải sửa đổi. Điều mình nóng quá, mình đập bể cái tivi thì mình xót bụng, lần sau mình nhớ đừng đập nó nữa, đập vô cái bàn cho nó đỡ tốn tiền hơn, vậy thôi. Chứ mình cũng đâu có biết làm sao mà để cho mình hạ cái mà mình không vừa ý, không vừa lòng đâu. Mình không biết cái. Và mình cũng không thấy hết tất cả cái sự tai hại của nó. Mình không hiểu rằng cái cách mà chúng ta sống bình thường trong cái cuộc đời này đây, nó là một cái pháp ô nhiễm. Nó là giống như chúng ta đi vào trong cái hố mà bùng, chúng ta không thấy. Vì có đọc cái chuyện về Tây Du Ký ấy, là nó có cái trong cái rừng hồng đó, là những cái trái hồng nó chín ấy, những cái lá hồng nó thành một cái lớp sâu vậy, mà nó hôi thối, mà nó nhão nhẹt ở dưới, nhưng mà ở trên nó là cái lớp lá. Cái lớp lá hồng nó vừa rụng xuống, nó vậy còn đẹp đẽ, và coi như là cái lối nó chưa ai vào. thì chính chúng ta sống á, mà chúng ta đi trên cái lớp bụng, cái tâm tham, tâm sân nha, ta lún xuống, mà chúng ta không biết á, càng ngày nó lún vào trong cái sự hôi thối đó, và nó chìm lũm xuống đó, bởi vì không biết, và chúng ta cho đó là sự bình thường. Cho nên tất cả những cái tâm này nè, cái cách thức mà ứng xử với cái đối tượng này đây nè, cách thức mà xử sự với cái đối tượng này đây nè, thì đó nó chính là gọi là tâm phàm phù. Còn cái người mà biết tu tập đó thì hiểu rằng á, những cái phản ứng mà mình cho là tự nhiên đây nè, mình cho là bình thường đây nè, là mình đang chịu cái sự điều khiển của tham sân và si. Nó không ra khỏi ba cái khung. Đây là cái quỷ ban thường trực, nó làm việc liên tục ở trong tâm của mình. Rồi á, mai mốt chúng ta sẽ học tới cái tâm vô nhân này nè. Chúng ta thấy hễ cái tâm vô nhân này á, mà nó hoạt động là nó sẽ lôi kéo theo hoặc là những cái pháp bất thiện đây, hoặc là cái pháp thiện nó nằm ở đây. Mà khi nó hoạt động như vậy á, nếu mà pháp bất thiện á mà nó hoạt động á, thì nó sẽ lôi kéo theo cả một cái chùm bất thiện này đi, chứ nó đâu có hoạt động một mình đâu. Rồi nó còn lại được cái sự hỗ trợ của cái các cái tâm tợ tha này nữa, thành ra nó tạo thành một cái lực lượng rất là hùng hậu. Thì như vậy khi mà chân chúng ta dẫm trên những cái lớp bùn đó, thì cái sức nặng của cái si này nè, cái sức nặng của sự tàn ác của cái tâm sân, cái sức nặng của cái sự ham hố của tâm tham á, thì nó trì chúng ta xuống dưới đó, trong cái dũng bùn hôi thối đó mà chúng ta không biết, chúng ta không hay. Thì cái người tu tập là cái người đó, từ cái tâm này nè, nhìn thấy cái đối tượng, biết rằng đây là cái quả. Quả này nếu khả ái khả hỷ là quả thiện, nếu mà quả không khả ái khả hỷ á, là quả bất thiện. Thì chúng ta sinh ra và có mặt trong cái đời này đó, là các căn chúng ta thọ nhận cái quả thiện và quả bất thiện. Nhưng mà chúng ta sống thì chúng ta ứng xử với cái quả này đây. Cái cách chúng ta ứng xử với quả thiện, cách chúng ta ứng xử với cái quả mà bất thiện. Ứng xử như thế nào để cho cái dàn tâm thiện này nè, một trong những tâm thiện này á, nó sẽ xuất phát tại đây. Khi chúng ta tiếp nhận gì đó, thì cái tâm này nó sẽ phát sinh đây là cái tâm thiện. Thì cái đầu tiên á, trong cái việc cái bước tu tập á, là làm thế nào khi mà chúng ta tiếp nhận cái đối tượng mà không vừa lòng, không vừa ý đây đó, thì chúng ta cũng phải tiếp nhận bằng cái tâm thiện. Mà cái đối tượng này á, nó là thiện nữa, chúng ta phải tiếp nhận bằng cái thiện. Nhưng mà không, cái tâm phàm phu á, hễ cái gì khả ái khả hỷ thì muốn cho nó nhiều lên, muốn cho nó có lâu dài, nó muốn cho nó có hoài hoài, muốn cho có mãi mãi, thì cái đó là cái tâm này đã tiếp nhận bằng cái tâm tham. Ngay cái quả thiện nhưng mà tiếp nhận bằng cái tâm tham. Còn nếu mà quả bất thiện á, cái gì không vừa ý, không vừa lòng, đẩy ra, dục ra, ghét, không muốn nhìn tới, không ưa, không ngó tới, không muốn nghe, không muốn biết, không muốn để tâm tới, mà nếu nó làm quá thì dập vùi nó, không bằng cách này thì bằng cách khác, tức là cái tâm sân nó khởi lên. Thì như vậy nếu như không biết ứng xử đó, thì chúng ta sẽ với cái quả thiện hay là quả bất thiện, chúng ta đều ứng xử bằng cái tâm ô nhiễm, bằng sân hoặc là tham. Bởi vì sao? Vì là không có sự suy xét tinh tế, không có hiểu được thế nào là nhân, thế nào là quả, mà quả là gì thì chúng ta không có hiểu đầy đủ. Nhân chúng ta không hiểu đầy đủ, nghiệp báo chúng ta không hiểu đầy đủ. Chắc chắn là chúng ta đây không thể hiểu đầy đủ, bởi vì cái nghiệp báo này Đức Phật cũng có nói rồi, những người mà phàm phu như chúng ta thì chỉ hiểu được một cái khía cạnh đơn giản thôi. Tức là cái khía cạnh đơn giản là gì? Thể mình gieo cái nhân bất thiện là mình gặt cái quả bất thiện, mình chỉ hiểu tới đó thôi. Còn cái sự biến chuyển giữa cái nhân và cái duyên đó, nó biến chuyển như thế nào đó, thì là cần phải có sự tu tập. Và những cái bậc chứng ngộ đó thì sẽ thấy rõ ràng và chính xác hơn. Còn chúng ta chỉ thấy ở mức độ nào đó thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta được học các cái pháp này một cách kỹ lưỡng, để chúng ta hiểu về những cái hoạt động, thế nào là cái ô nhiễm, thế nào là cái trong sạch trong tâm chúng ta, thì liền chúng ta sẽ có một cái gọi là cái nhân sinh quan, một cái quan niệm về cái đời sống đó. Chúng ta vừa phải nhập thế và vừa phải xuất thế ra làm sao. Một mặt chúng ta phải thuận vào cái đời sống quy ước của xã hội, và một mặt đó là chúng ta phải thoát ra. Để chi? Để trong những dịp mình biết rằng à, cái này nó đem lại danh, cái này nó đem lại lợi, nhưng mà nó tổn thương về cái mặt tâm, về cái đời sống tâm linh bị tổn thương nhiều quá. Thì chúng ta cứ bắt một cái bàn cân lên mà so sánh xem chúng ta có nên đánh đổi một cái sự thương tổn về cái đời sống tâm linh để mà lấy cái phần vật chất và cái phần danh vọng này hay không. Thì khi mà mình bắt một cái bàn cân vậy đó, thì tùy theo cái mức độ mà mình chọn lựa, thì cái thiện pháp nó phát sinh nơi mình mạnh mẽ hay không mạnh mẽ. Hoặc như lần trước á, tôi có trình bày là khi cái sân của mình khởi lên á, nếu như mà mình hằng luyện tập là khi mình tiếp nhận các cái quả này nè, mình tiếp nhận mà biết khởi lên cái tâm thiện ở đây, một trong những cái tâm thiện ở đây, thì lần lần như vậy đó, thì cái thiện tâm nó mình nó mạnh mẽ, thì cái sân nó mới yếu ớt, nó mới mất đi. Thì như vậy, cái khi mà mình tục sinh á, thì tục sinh á là nó sẽ có một cái tâm thiện mạnh mẽ. Cho nên có những người, người ta sanh ra, người ta vốn đã có cái tâm từ bi. Mà những người khác, có người sanh ra cái tâm sân nó quá mạnh, có người sanh ra cái tâm tham nó quá mạnh. Cái đó nó có, cái đó là do sao? Do người ta đã từng quân tập rồi. Thì ngay đời này nếu mình gặp được cái Phật Pháp, mình hiểu được cái Phật Pháp rõ ràng như vậy, tại sao khi mỗi khi mà mình tiếp nhận cái gì đó, mình không có dừng lại một chút xíu? Khi mà mình cái đối tượng đó nó xảy ra, người ta đến người ta chửi mình, mình trở về liền cái hơi thở đi, hoặc mình niệm Phật đi, để chi? Để cho cái tâm mình nó yên lại một chút, rồi mình mới tiếp nhận cái quả này nè. Giờ mình xem coi mình tiếp nhận cái quả này bằng cái tâm gì, rồi mình mới điều động nó được chứ. Còn nếu bây giờ hả, bên kia mà nó đụng vô một cái là cũng như là điện giật ở bên này, hả, nó vừa đụng vô một cái bên này giật lên liền, thì bên này giật vô thì nó đụng qua bên kia nó giật trở lại, thì hai bên là cứ như vậy, là không bao giờ ngừng hết. Cái tâm sân nó chỉ đi lên, nó không bao giờ xuống. Nên là tục ngữ mình nói là cơm sôi mà nhỏ lửa thì có bao giờ nó khê. Thì cái nhỏ lửa đó là cái tập khi mình tiếp nhận mà mình thấy cái tâm sân mình khởi lên á, mình phải rải cái gọi là cái trận mưa mà từ á, trận mưa từ ái xuống trong tâm mình á, để cho nó bớt lại cái lửa sân, thì cái nồi cơm nó không thiệt. Còn không thôi là cái tâm sân á, nó sẽ đốt cháy cái đối tượng, nó sẽ thiêu hủy cái đối tượng này. Như vậy thì muốn cho mình có thể làm cho cái tâm sân này nó suy yếu đi, và đến một cái lúc nào đó thì cái tâm sân này nó chấm dứt. Bởi vì muốn chấm dứt cái tâm sân này đó, nó phải tu tới cái tầng thánh thứ ba đây. 1, 2, 3. Tới đây thì cái tâm sân nó mới kết thúc. Tới đây là cái tâm thân nó đã suy yếu, nó đã mỏi mòn nhiều rồi. Nhưng mà tới đây nè, cái tầng thánh thứ ba này tâm sân nó mới hết. Thì như vậy, khi mà mình học những cái pháp này á, đầu tiên cái sự hiểu biết của mình á, làm cho mình có thể chuyển hóa trong cái tâm của mình. Mình quan sát, mình thấy mình hay sân. Chuyện gì không vừa ý là nó nổi nóng liền, nó cuồn cuộn ở đâu, đụng tới là nó nổi nóng liền. Thì mình thấy mình biết rồi, ô nhiễm nó bắt đầu nó khởi lên rồi. Mình thấy khổ tới đây, cái nhân bất thiện nó đang khởi lên đây nè, cái quả bất thiện chắc chắn không thể tránh khỏi. Như vậy mình có nên trưởng dưỡng cái sân này không? Thì chính cái sự hiểu biết của mình á, thì nó sẽ làm cho cái chuyện mà mình hành động theo cái tâm sân nó yếu ớt đi. Mà tôi vẫn thường nói nhiều lần á, cái khi mình nổi ma lên rồi là cái miệng mình liền phun ra liền. Nhưng mà nó phun ra rồi đó, nó biết giật mình, nó nói chết cha rồi, dữ quá, thì nó cũng đang ngừng được chút xíu rồi. Chứ còn không biết nói, không biết giật mình cái chỗ đó, nó lầm tới luôn. Rồi tôi cũng vẫn thường nói là nó nói vậy chứ đừng tiếng hồ sao cái nó thắt lên nó nói nữa. Rồi tới chiều nó nói nữa. Mà hiểm nghèo nhất á, là khi về già nó nhớ những chuyện nó không, và nó nói suốt luôn. Cái tâm sau nó hoạt động suốt luôn, nó điều hành suốt luôn. Và cái đó là khủng khiếp nhất. Bởi vì rồi nó sẽ trổ cái quả bất thiện ở đây. Quả bất thiện này á, nó sẽ đưa đến cảnh giới thấp. Mà ở địa ngục, tất cả những chúng sinh ở địa ngục thì cái tâm sân là nó chiếm lĩnh cái sân khấu nội tâm là phần lớn. Thiện pháp mà nếu khởi lên được ở tại địa ngục thì cái chúng sinh đó thoát liền khỏi địa ngục. Cho nên cái sự hiểu biết này cực kỳ quan trọng. Nếu bây giờ cha mẹ mình còn sống mà mình không có tìm được cái cách nào để mà đưa cái giáo pháp đến cho cha mẹ, thì bây giờ cha mẹ mình chết rồi đó, mình có cúng dường trai tăng, mình có tụng bao nhiêu cái thời pháp đi nữa, thì cái sự thọ nhận của cái người quá cố rất là ít. Ít lắm, không phải không có nữa, ít. Nếu như cái người đó sanh thời đó đã được hiểu biết cái giáo pháp này, thì cái khi mình làm thêm cái công việc là coi như là thỉnh chư tăng cúng dường, rồi là tụng kinh nhân dân, thì cái lúc đó có thể là cái người đó họ nghe xong đó là họ trực nhớ lại, và họ biết là cái gì đã giam hãm họ ở đây, họ thoát ra. Cho nên quý nhất là trong lúc chúng ta còn sống, chúng ta được hiểu biết cái giáo pháp này. Và cái suy nghĩ của chúng ta phải chuyển hóa từ trong cái suy nghĩ của mình. Cái quan niệm của mình nó phải có cái chuyển di. Nó phải nhích ra khỏi cái đời sống tục đế. Nó phải biết hoài đầu hướng thượng. Thì nó mới mở cho cái tâm của mình á, nó đi đến cái pháp thiện này này. Nó để cho cái tâm thiện này nè, nó được phát sanh nhiều hơn. Bằng cách á, là nó sử dụng cái tâm thiện để nó tiếp nhận các quả. Còn nếu không á, là nó sẽ tiếp nhận bằng cái tâm ô nhiễm. Và như vậy thì giống như chúng ta đi trong cái, đi trên cái con đường mà hồng nó đã mấy chục năm á, nó nằm ở dưới cái lớp đá dày đó, là những cái tâm sân, tham sân si đó, nó ngủ ngầm ở trong tâm của mình á. Cái ô nhiễm đó giống như một cái lớp dày mà gọi là mấy chục năm, chứ đây mình vô lượng kiếp, và bây giờ mình đạp vào cái đó nữa thì nó lún vào. Cho nên cái người mà bắt đầu mà sân á, mà không có kiềm chế được đó, thì nó khủng khiếp lắm. Lúc trước tôi có đi trên cái xe buýt á, thì cái người mà đi cái người khách hàng nó mới cãi nhau với cái người mà soát vé trên đó. Mà cái bà đó bà tức cho đến nỗi đó là bà dẫm hai cái chân, mà cái người khách dẫm hai cái chân xuống sàn và la hết mức của mình la. Thì tôi nghĩ là nếu lúc đó mà bà bị đứt cái mạch máu, bà tai biến mạch máu não đó, thì bà đi về đâu có một mình bà chịu thôi. Còn cái người mà cãi nhau với bà, người ta còn nói đáng kiếp. Thì quý vị cứ thấy cái hình ảnh đó, thì quý vị thử coi mỗi lần mình khởi lên cái tâm sân, mình có nên thương mình không? Mình dẫm hai cái chân xuống với cái sàn và mình la chát là tay chân mình múa may lên như vậy đó, mình có thấy tội nghiệp cho mình không? Và coi như mình vận dụng hết cái sức này nè, vận dụng hết cái cơn giận của mình đó, để đổ trút trên đầu người ta. Nhưng mà cái người đó, người ta đâu có ngu gì, người ta hốt cái đó vô trong mình ta. Không. Nhưng mà mình đứt gân máu mình chết. Mình giờ mình bệnh, mình ăn cơm không được. Mình giờ mình làm ô nhiễm cả cái buổi ăn trưa, bởi vì mình đem mình kể lại. Mà cái tâm của mình vẫn còn sân hận, thì những người khác ta nuốt cái bữa cơm đó có vô. Phủ cái ô nhiễm lên đây đó, mình không thật. Thì khi mà mình quan sát cái người khác, từ rồi quý vị xem phim đi, rồi quý vị sẽ thấy cái tâm tham nó diễn ra làm sao, cái tâm sân nó diễn ra làm sao. Thì quý vị thấy là khi mà mình á, đã đi vào cái để cho cái tâm sân này nó phát sinh lên á, thì mình chìm nắm trong đó. Mình chìm bằng cách gì? Mình chìm bằng cách rồi nghĩ rằng nó sai rồi, tôi đúng. Và mình cứ lý luận để cho thấy rằng cái phần phải về mình, mà cái phần phải nó về mình chừng nào, tâm sân của mình dữ dội chừng nào. Và khi mình thấy mình phải đó, thì mình phải làm cho mọi người biết rằng người này quấy. Thì mình phải làm vậy cho nó đã cái nương giận của mình. Và như vậy là mình đã nuôi lớn, mình trưởng dưỡng cái tâm sân, chứ không phải mình trưởng dưỡng cái tâm thiện. Mà khi cái thiện này nè, nó không có làm cái nền ở trong cái đời sống nội tâm của mình đó, thì cái chuyện tu tập này á, khó khăn lắm. phải đi bằng từ cái tâm thiện này trước, rồi mới đi vào cái tâm thiền, cái thiền định này, rồi mới đi tới cái thiền quán này. Còn nếu không đó, không có quán bằng tuệ mà quán bằng tưởng. Cho nên người ta nói tại sao có người tu thiền nó lạc thiền tẩu quả nhập ma, bởi vì khi ngồi vào đây đó, cái nền thiện nó không đủ, cho nên nó đi bằng cái tưởng. Còn cái người mà thiện đã đầy đủ đó, nó đi bằng cái tuệ đó. Hai cái nó khác nhau. Cho nên hả, vừa vô ngồi thiền ở đây, bữa nay tôi tu tới tuệ thứ 15 rồi, thế nào á, vài bữa nữa cũng tới cái tuệ thứ 16, làm sao mà đạt được? Chưa có ngồi xuống mà đã móng cái tâm tham lên dữ dội như vậy thì làm sao mà đạt được? Cái chuyện mình tu tập thì đâu phải mình rèn cái tuệ nào ra tuệ đó, đâu phải. Mình cứ việc dùi mài nó đi, mình cứ làm đi. Giống như mình cầm cái cục sắt mình mài vậy đó. Cho nên kêu ông thầy, ông nói à, cái này làm cái dùi đục được rồi đó, rồi mài nữa, ông nói cái này làm cái lẹm, mài nữa, ông nói cái này làm cái kim mài được. Thì mỗi một cái giai đoạn của nó đó, nó sẽ có cái sự hữu dụng của nó, mà cái người thầy mình sẽ thấy. Còn khi mình vô tu tập cái mình móng, ô vài bữa là tôi đắc cái quả thánh rồi, thì những người đó không bao giờ tới được hết. Và khi mà vô tu thì lại còn hỏi là như vậy là tu bao lâu thì được cái này? Như vậy quý vị thấy không? Toàn là nó đi bằng hai cái pháp này thôi. Vì vậy mà cái chuyện mà chúng ta học cái pháp chân đế này đây, để chúng ta biết rõ thế nào là pháp chân đế, tức là biết rõ thế nào là tâm, biết rõ thế nào là sở hữu tâm, hoạt động phối hợp giữa tâm và sở hữu tâm ra sao, nó diễn ra trong cái đời sống hàng ngày của nội tâm chúng ta ra sao. Và chúng ta học được cái sắc pháp này, những cái sắc pháp này nó cấu trúc nên, nó làm nên cái sắc pháp này nó hoạt động ra sao, và cái sự phối hợp giữa danh và sắc như thế nào. Khi chúng ta học và chúng ta hiểu như vậy đó, thì khi chúng ta tu tập chúng ta sẽ thấy rõ, chúng ta quán thấy rõ, thì những cái mà chúng ta gọi là những cái pháp căn bản trong nhà Phật đó là tứ đế nhân quả, chúng ta sẽ hiểu sâu hơn. Cái này là sẽ có những cái bài riêng, những cái bài riêng về tứ đế, nó không nằm trong này, nhưng mà qua cái cơ bản này rồi đó thì chúng ta sẽ hiểu tứ đế sâu hơn nữa. Cái bài giảng về tứ đế sẽ sâu hơn nữa, không phải mang tính chất khái quát như là chúng ta thường đọc trong sách. Thì khi mà chúng ta hiểu sâu như vậy đó, thì nó mới, chúng ta mới có cái khả năng gọi là suy xét tinh tế. Còn nếu không suy xét tinh tế thì chúng ta phải rơi theo cái sự điều động của tâm sân. Đó là cái nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ ba là thiếu sự học hiểu. Thiếu sự học hiểu. Thường ở trong đời sống á, thì thí dụ như một nhà quân sự thì phải học cái cách điều binh làm sao để mà thắng đối phương. Một cái nhà kinh tế, một cái người doanh nhân thì ta học cách nào để trên cái thương trường đó người ta chiếm được cái độc quyền. Thì như vậy trong cái đời sống tại thế đó, thì muốn mà thành công lớn ở đời đó thì người ta phải học lấy những cái mưu trước, những cái cách thế mà làm thế nào đó người ta phải chiến thắng trên những cái địa hạt mà người ta có mặt ở đó. Thì như vậy trong khi mà học cái này nè, mà để thành tựu cái này đó, thì có những người đó sẽ không học, người ta gọi là những cái tính toán á, mà nó mang cái tính chất chân chánh, mà thường người ta hay đi vào cái con đường của ma quỷ. Con đường ma quỷ là con đường của tâm tham. Nó sẽ có những cái mưu ma trước quỷ để làm cho thế nào đó cái đối tượng nó rối tinh rối mù lên, nó không có biết đường mà nó đi ra, nhưng mà mình biết đường chẹt nó lại thì mới là cướp lấy cái phần thắng trên tay. Thì những cái pháp mà học cái này đó thì nó sẽ đưa những cái người đó đi đến cái thành tựu trong cái đời sống vật chất của xã hội, hoặc là những cái danh tiếng trong xã hội, nhất là những cái danh tiếng mà gọi là bất chính á, Còn cái người chính đáng thì là tốt rồi. Làm ăn mà sanh lợi bằng cách chính đáng thì ai cũng khuyến khích cả. Được cái danh phận mà chánh đáng thì ai cũng tôn quý cả. Nhưng mà trong cái xã hội đó thì người ta sử dụng cái mưu ma chức quỷ nhiều hơn là cái chân chánh. Và như vậy thì trong cái đời sống mà để thích ứng với lại cái xã hội mà chúng ta phải sinh tồn đấy đó, thì người ta nói phải đấu tranh để sinh tồn. Thì cái con đường này đó ít khi mà chúng ta đạt được cái thành tựu mà trong sạch về tâm đó. Có nhưng mà ít. Mà chúng ta đó thiếu cái việc mà học, như nãy tôi nói là học về cái pháp chân đế này đây. Học để cho biết thế nào là cái khổ, thế nào là nguyên nhân của khổ. Học để mà biết á, là có diệt khổ được không, diệt khổ bằng cách nào, con đường diệt khổ ra sao. Thì cái điều đó chúng ta thiếu cái sự học hỏi chu đáo về cái này. Mà học rồi đó là có hiểu không? Hay là học rồi đó là hiểu qua cái khúc xạ của mình? Mà thường á là chúng ta đó học đó, hiểu qua cái ý mình chứ không có hiểu ý đúng. Và thậm chí á, bây giờ nó có một cái sự nguy hiểm gì, có những người rất là chịu khó, coi như ai giảng pháp ở đâu thì cũng đi nghe, nghe và cũng hết sức là chú tâm để tìm hiểu, đi tu tập. Nhưng mà cái việc tu tập đó không có đi sâu vô, không có thầy hướng dẫn. Và đi học cho đến một ngày nào đó thì tự thấy mình đó hơn tất cả những cái vị pháp sư khác. Bởi vì thí dụ như ông pháp sư A này đó thì ông chỉ giỏi cái A, ông B này ông giỏi cái B, ông C này ông giỏi cái C, vân vân. Nhưng mà mình học tới mấy chục ông lượt á thì coi như mình gồm thâu cái thiên hạ trong tay mình. Cho nên rồi rốt cuộc thì mình coi cái ông A cũng thua mình, ông B cũng thua, ông C cũng thua, ông D cũng thua, tất cả các ông thua, bởi vì mình gồm thâu cái thiên hạ trong tay. Cho nên rồi cuối cùng á, đắc đạo đắc quả hay không biết, nhưng mà thấy đắc ngã mạn, đắc rất là rõ ràng. Cho nên cái pháp học á là mình học rồi mình phải tu, còn nếu không á, cái hiểu của mình á rồi mình chế biến. Ngay cả cái khi mình tu cũng vậy á, mình không tin vào cái vị thầy mà dạy pháp hành của mình. Bởi vì cái người ta dạy pháp hành ta không có nói nhiều, ta chỉ nói rất là ít thôi. Người ta buông ra mình muốn làm gì làm, nhưng mình trình pháp là người ta biết ngay. Nhưng mà mình không tin, giống mình không tin, tại vì mình không hiểu nổi cái người đó. Thì mình nghĩ mình hiểu hơn ông. Có người đi trình pháp thì là cuối cùng cái ông thầy ông nói không được. Ông nói ông này ông chưa tu tới sao ông hiểu được tôi. Thế là bỏ ông đó đi ông khác. Rồi đi ông khác cũng vậy nữa. Rồi cuối cùng mới chế biến cho mình một cái pháp môn. Cũng như khi mình đi học á, thì mình học nhiều vậy đó, rồi cái giờ mình chế biến cho mình một cái cách riêng của mình. Thưa quý vị, cái pháp Phật nó không giống pháp đời, nó không giống pháp đời. Bởi vì cái người mà thành tựu là Đức Phật. Từ những người mà nghe lời Đức Phật, làm đúng như Đức Phật là chư vị A-la-hán. Kế đến là các cái vị thánh tăng, rồi các cái vị cao tăng. Còn chúng ta là những người phàm phu đó, nếu chúng ta nương vào cao tăng, chúng ta nương vào thánh tăng, chúng ta nương vào bậc A-la-hán, thì đời chúng ta vô cùng hạnh phúc, là bởi vì mỗi bước là có thầy dìu dắt. Nhưng mình không chịu, cái ngã mạn của mình khởi lên, cho nên mình hiểu theo ý mình. Mình học đó, mình có hành đó, nhưng mà học theo ý mình, hành theo ý mình không theo pháp Phật. Bởi vì mình học và mình hiểu với một cái tâm đời